Thần nông tiểu y tiên. Chương 138, người chỉ nói đúng phân nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Lương Phi như vậy vừa giải thích, Ninh gia hai mẹ con mới chợt hiểu ra. Mà nhìn đến Lương Phi nói như vậy mạch lạc rõ ràng, Ninh Cửu Vi trong bụng cũng là không khỏi đồng ý lên Lương Phi y pháp. Đối với phụ thân có khả năng chữa trị hy vọng càng là tăng nhiều. Lương Phi, lần này thật đúng là may mà ngươi. Nếu như ngươi không đến, mẹ con chúng ta hai người thật không biết nên làm gì bây giờ. Thấy trượng phu chữa trị có hy vọng, Ninh mẫu cũng là cao hứng vô cùng. Nàng kích động kéo Lương Phi tay, cảm kích cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Không có gì, a di, ta cùng Cửu Vi là bạn tốt. Người và thúc thúc lại vừa là nhìn ta lớn lên. Điểm này bận rộn ta là hẳn là bang. Lương Phi vừa rộng nói an ủi Ninh mẫu. Ước định lần sau đến cho Ninh Thành Lâm châm cứu thời gian. Lúc này mới rời đi Ninh ra. Ai ngờ đến, hắn mới vừa đi tới Ninh Cửu Vi ra tiểu khu cửa lớn, liền bị một chiếc xe nhỏ chặn lại. Oành, oành, cửa xe mở ra, từ giữa vừa đi ra mấy cái mặt mang kính râm hộ vệ. Bảo vệ một cái sắc mặt lạnh nhạt người trung niên đi xuống. Họ Lương tiểu tử, chớ có cho là ngươi có Dương Kinh Thiên làm cho ngươi hậu trường. Ta Sở Vân Cương cũng không dám động tới ngươi. Ân uồn, tia, u, i, n, thích, ô, đê, nê, tê. Người trung niên này không là người khác, chính là Sở Tử Du cha Sở Vân Cương. Hắn hồi trên tại trong tửu điếm bị Lương Phi rơi xuống mặt mũi, cũng đã đối với này hậu sinh tiểu tử hận đến cắn răng nghiến lợi. Hiện tại lại nghe nói Lương Phi cùng Ninh Cửu Vi hợp mưu, để cho cảnh sát đem con mình cho vồ vào rồi khánh an phận cục. Trong lòng đã cảm thấy càng là nổi giận, mà càng làm cho hắn không nghĩ tới là Sở Vân Cương vốn cho là lấy địa vị mình có thể đi khánh an phận cục đi người bảo lãnh. Ai có thể nghĩ đến, người khác vừa tới khánh an phận cục, bình thường cùng hắn quen nhau mấy cái cảnh quan nhưng là giống như tránh ôn thần giống nhau mà ẩn núp chính mình. Sở Vân Cương thật vất vả chặn lại một cái cảnh sát viên hỏi, sau đó mới biết nguyên lai người là phân cục trưởng Giang Độc Cửu tự mình dẫn người đi bắt. Hơn nữa, Giang cục trưởng đối với vụ án này thập phần coi trọng. Hiện tại đang ở tự mình thẩm vấn. Đừng nói là hắn Sở Vân Cương, coi như là Thiên Vương lão tử tới, cũng đừng nghĩ đem Sở Tử Du cho bảo đảm ra ngoài. Nghe một chút Giang cục trưởng tự mình thẩm vấn, Sở Vân Cương nhất thời hoảng hồn, vội vàng khiến cho môn lộ. Lúc này mới thấy rồi đại đội trưởng Lưu Trạch. Lưu Trạch đang ở trao nhận trong cục xử phạt, trong lòng đang căm tức mù mắt không nhận biết Lương Phi lẫn vào cái này chuyện xui xẻo trung gian tới. Mà khi hắn nghe nói Sở Vân Cương muốn chính mình hỗ trợ bảo đảm ra Sở Tử Du, càng là vừa vội vừa tức. Ngay sau đó liền chỉ Sở Vân Cương mũi chính là chửi mắng một trận. Còn biểu thị hiện tại liền thị cục hạ cục phó công tử đều bị làm liên lụy bị nhốt. Hắn cái kia xui xẻo nhi tử thì càng đừng nghĩ ra được rồi. Sở Vân Cương không có bảo vệ thành nhi tử, còn bị mắng cẩu huyết lâm đầu, chỉ đành phải về đến trong nhà. Ai ngờ vừa tới ra, hắn liền nghe lão bà nói chuyện này là Lương Phi cùng Ninh Cửu Vi hợp mưu tố cáo. Hơn nữa Lương Phi bây giờ đang ở Ninh Cửu Vi trong nhà. Sở Vân Cương vừa nghe xong, nhất thời thì càng thêm nổi trận lôi đình. Nơi nào còn cố phải mọi việc, mang theo mấy cái hộ vệ liền chạy Ninh ra tới, muốn tìm Lương Phi tính sổ. Lương Phi mặc dù bị Sở Vân Cương cùng một đám hộ vệ cho lấp kín được chặt chẽ, trên mặt nhưng là không chút nào vẻ sợ hãi, lạnh rên một tiếng nói: "Như thế, Sở đại lão bản đây là tới hiển uy phong sao? Nếu như ngươi thật sự cho rằng có thể động được ta, vẫn có thể thử một chút. Lão bản, có lên hay không?" Nhìn đến Lương Phi tại như thế thế đơn lực cô bên dưới, lại còn dám phách lối như vậy, đứng ở Sở Vân Cương bên người hộ vệ đầu không nhịn được trước nổi giận, tiến lên xin đánh đạo. Đi theo Sở Vân Cương tới những người hộ vệ kia đều là hắn trên công trường tay chân. Những người này vốn chính là côn đồ xuất thủ, bình thường dùng để trấn áp dân công, thập phần hung hãn, nhất định chính là người thấy người sợ ác ma. Chờ một lát, trước tiên ta hỏi rõ ràng. Sở Vân Cương trong lòng mặc dù hận không được đem Lương Phi cho trùy làm thịt, nhưng nghĩ tới nhi tử vụ án rất kỳ lạ, liền tạm thời ngăn cản hộ vệ. Hắn tuyệt không tin tưởng cái này tiểu thằng nhà quê lại có như vậy mặt mũi, có khả năng mời được Giang Độc Cửu cục trưởng đích thân ra tay, đem con mình bắt phạt nặng không nói, hơn nữa liền hạ cục phó công tử cũng cho làm. Trong này nhất định có một ít hắn không biết nguyên nhân. Đây cũng chính là để cho Sở Vân Cương nghĩ mãi mà không ra. Tiểu tử, có phải là ngươi hay không thiết kế hãm hại, đem ta nhi tử làm vào Khánh An phận cục? Sở Vân Cương tận lực áp chế lửa giận trong lòng, trầm giọng tiến lên hỏi. Ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Nhìn Sở Vân Cương tàn khốc, Lương Phi trong con ngươi bắn ra một đạo khinh miệt cười lạnh, gằn từng chữ nói. Đúng là ta đem ngươi kia hỗn trướng nhi tử làm đi vào, nhưng cũng không phải thiết kế hãm hại, mà là ngươi nhi tử Sở Tử Du phạm pháp phạm tội, nhất định phải tiếp nhận luật pháp nghiêm trị. Thả ngươi mẫu thân dám. Sở Vân Cương vốn còn muốn thật tốt tra hỏi, sau đó sẽ từ từ thu thập tiểu tử này. Hiện tại vừa nhìn tiểu tử này vẫn là không khách khí chút nào ở trước mặt mình phách lối, nơi nào còn buồn cười không được lửa giận trong lòng. Chỉ Lương Phi mũi giống to. Tiểu tử, ta bất kể phía sau ngươi rốt cuộc có bao nhiêu hậu trường, ngươi muốn là dám trêu ta, ta sẽ cho ngươi bị chết rất khó nhìn. Thật sao? Ta xem không thấy được chứ. Đối mặt Sở Vân Cương loại này gần như phát điên tức giận, Lương Phi nhưng là dường như không thấy, cười lạnh nói. Đầu tiên ta phải được kịp thời cải chính một chút ngươi cách nói. Ta chỉ là cái chồng trọt tiểu tử nghèo, cũng không có gì hậu trường. Hơn nữa, ta bây giờ tựa hồ đã chọc phải ngươi, thì nhìn ngươi như thế để cho ta bị chết khó coi. Ngươi, tức chết ta. Đối mặt Lương Phi khiêu khích, Sở Vân Cương cảm giác mình sắp bị tức chướng rồi. Lúc này sắc mặt hắn đã căng đỏ bừng, vung vẩy quả đấm, đối với bên người đám kia bọn cận vệ hét lớn. Lên, làm cho ta chết hắn. Hô, những thứ kia dũng mãnh bọn cận vệ đã sớm không cách nào nhịn được Lương Phi cuồng vọng, cũng đều đã sớm nắm chặt quả đấm thẳng chờ lão bản phát lệnh. Mà đang ở Sở Vân Cương tiếng quát vừa dứt âm chi tế, chỉ thấy ba bốn bóng người đã vung vẩy trọng quyền, hướng Lương Phi vây công tới. Cửa tiểu khu vốn là không có mấy người, bên này vừa mới đánh nhau, chu gần cư dân cùng người đi đường liền đều rối rít chạy tới xem náo nhiệt. Mà nhân viên an ninh kia mặc dù nhìn đến có cái gì không đúng, nhưng là khiếp sợ mấy cái hộ vệ hung hãn, sợ hãi lấy không dám lên tiền lạp giá, an ninh cũng không dám tiến lên. Những thứ kia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn những người vây xem, tự nhiên đều không biết làm viện thủ rồi. Chỉ bất quá, nếu mọi người đều là xem náo nhiệt, nếu như không soi mói bình phẩm mà nghị luận một phen, tựa hồ liền không lộ ra bọn họ coi như người xem thân phận. Ôi chao, tiểu tử này tính cách làm sao sẽ thẳng như vậy a, biết rõ không đánh lại những người này, tại sao còn muốn mạnh miệng chọc bọn hắn? Đây không phải là muốn đòn phải không? Tính cách gì thằng? Ta xem hắn đây quả thực là ngu muội. Hắn còn thật sự coi chính mình mạnh miệng quả đấm liền cứng rắn à? Đúng vậy, đúng vậy. Lần này tiểu tử này chắc là phải bị những người này cho đánh cho tàn phế. Kẻ ngu, còn thật sự coi chính mình là Lý Tiểu Long. Ta đoán không dùng hai cái, hắn xương cũng sẽ bị người phá hủy. Chúng những người vây xem ở bên cạnh đánh giá được nước miếng văng tung tóe, nhìn hoa cả mắt. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn thấy rõ tình hình chiến đấu, trong sân đánh nhau lại là rất nhanh liền kết thúc. Vừa thấy đánh xong, mọi người tựa hồ cũng đều không đã ghiền. Mà ngay tại hắn môn cho là kia tính cách thẳng tiểu tử ngốc sẽ bị chúng bọn cận vệ cho đánh thảm, lại định nhãn vừa nhìn chiến quả thời khác, nhưng là từng cái cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Nguyên lai, vốn là dưới cái nhìn của bọn họ không có phần thắng chút nào có thể nói Lương Phi, lúc này còn đang yên lành đứng ở nơi đó. Nhưng là, mấy cái mới vừa rồi còn tại diễu võ dương oai bọn cận vệ. Nhưng là từng cái ôm đầu ôm chân vật, nằm trên đất gào khóc không ngớt. Này, rốt cuộc là thần mã tình huống. Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ cảm thấy trong lòng một trận ngổn ngang. Cách chương.